nữ phụ không lẫn vào. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là đêm, Lâm Đảm không những không bị tiễn đi, còn có được đỉnh đầu độc lập lều trại. Nàng tuy rằng là nữ tử, tại đây quân doanh lại không người dám đánh nàng chủ ý, không phải ngại với thân phận của nàng, mà là sợ với nàng vũ lực. Lâm Thanh cầm một bộ khôi giáp lại đây, hổ thẹn nói. Tỷ tỷ, ta đã bao giờ biết ngươi thế nhưng như thế lợi hại. Ta nếu là có thể giống ngươi cường đại như vậy, cũng liền sẽ không trơ mắt mà nhìn tổ phụ bọn họ bị giết. Là ta vô dụng, ô ô ô, Lâm Đảm nhíu mày nói. Khóc cái gì, ở trên chiến trường, nước mắt là nhất vô dụng đồ vật, chẳng sợ trên người huyết lưu hết, ngươi cũng không cần rơi lệ. Lâm Thanh vội vàng lau nước mắt, lúng ta lúng túng nói. Ta hiểu được, đây là ta cuối cùng một lần mềm yếu. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ vì tổ phụ bọn họ báo thù. Chỉ là, người rõ ràng đánh thắng Tiết Chiếu, có thể đảm đương chủ soái, lại vì gì đem vị trí nhường cho Lý Hiến. Người biết không, nếu không phải vì cứu hắn, tổ phụ tuyệt không sẽ hãm sâu trận địa địch, cuối cùng chết thảm. Lâm Đảm đem khôi giáp nhất nhất tròng lên trên người, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Người sở dĩ có thể tồn tại đứng ở chỗ này, không phải cũng là rất nhiều tướng sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy sao? Như vậy thân là bọn họ thân nhân, có nên hay không hận ngươi? Vì giữ được Lâm gia cuối cùng một cây mầm, rất nhiều tướng sĩ liều mạng đi cứu Lâm Thanh, thật vất vả mới đem hắn từ trận địa địch chung kéo trở về. Nhớ tới những người đó trên trời có linh thiêng, nhớ tới bị bọn họ lưu lại, bơ vơ không nơi nương tựa thân nhân, Lâm Thanh nháy mắt cứng họng. Đại gia nguyện ý hy sinh chính mình đi cứu vớt ngươi, đó là đồng bào chi tình, nghĩa bạc vân thiên. Tổ phụ nguyện ý hy sinh chính mình đi cứu Lý Hiến, cũng là cam tâm tình nguyện. Ở trong quân đội, đồng bào đó là chúng ta thân nhân cho nhau trông đỡ, cho nhau giúp đỡ, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa việc, đâu ra thù hận đáng nói. Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Thanh, vạch trần nói. Người hận không phải bọn họ, là chính ngươi vô năng, cho nên cứu không được bất luận kẻ nào, có phải thế không? Người nếu là lại để tâm vào chuyện vụn vặt, thượng chiến trường cũng sẽ phân tâm, đến lúc đó lại muốn hy sinh rất nhiều tướng sĩ tánh mạng đi cứu ngươi. Lâm Thanh, người họ Lâm, chẳng lẽ ngươi mệnh liền so người khác chân quý? Nếu ngươi luôn muốn này đó có không, ngày mai ngươi liền ngoan ngoãn đãi ở quân doanh, chỗ nào đều đừng đi. Lâm Thanh bị tỷ tỷ giáo huấn mà không dám ngẩng đầu, lòng tràn đầy bi phẫn cùng oán hận, thế nhưng từng giọt lắng đọng lại. Biến thành thoải mái cùng kiên định. Tỷ tỷ, ta sai rồi. Ta không nên giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào. Hắn nức nở nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Ngươi hảo hảo cố chính mình, chớ có miên man suy nghĩ. Ngày sau, ta còn muốn đem ngươi cùng phụ thân, hảo hảo mảnh đất trở lại kinh thành đi. Lâm Đạm thận trọng nói, ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ đi cùng Lý Hiến tranh đoạt soái vị. Ta là nữ nhân, lại vô đối chiến kinh nghiệm, chẳng sợ dược đứng một ít uy vọng, các tướng sĩ đối ta tín nhiệm rốt cuộc vẫn là không đủ. Ta nếu đảm đương chủ soái, bọn họ trong lòng đó là hư, sĩ khí khó có thể để chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiến là bọn họ đồng bào, cùng bọn họ kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử, năng lực sớm bị bọn họ thừa nhận, cho nên hắn so với ta càng thích hợp cái kia vị trí, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch, ta đều nghe tỉ tỉ. Lâm Thanh liên tục gật đầu, biểu tình sùng kính. Hắn chút nào không phát hiện, cái này đã từng làm hắn xa cách khinh thường tỉ tỉ, hiện giờ lại thành hắn người tâm phúc. Đứng ở ngoài cửa Lý Hiến đầy mặt đều là phức tạp chi sắc, một lát sau lặng yên rời đi, chưa từng đi vào. Hắn nguyên bản muốn cùng Lâm Đạm chia sẻ tâm tư một phen, cởi bỏ lẫn nhau khúc mắc, hiện tại lại cảm thấy không cần. Hắn phát hiện Lâm Đạm là một cái rất lớn khí rộng lãng người, sở hữu sự tình đều xem đến cực thông thấu, căn bản không cần người khác đề điểm. Nàng xuất hiện tựa như một khối phù mộc, kêu kể bên tuyệt cảnh Lý Hiến đạt được một tia dựa vào chi vật, cảm giác thế nhưng phá lệ an toàn. Đinh Mục Kiệt đêm nay cũng không ngủ hào, lặp đi lặp lại mơ thấy Lâm Đạm gương mặt kia, trong chốc lát là đời trước nàng, trong chốc lát là đời này nàng. Ít phiêu. Ngay động hình ảnh bỗng nhiên trở nên rõ ràng, bọn họ hai người cách một phiến môn cho nhau ngóng nhìn, ngoài cửa là mở mang không trung, bên trong cánh cửa là chật trội hắc ám. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta đây là vì bảo hộ ngươi, vì sao ngươi không hiểu? Đi biên quan ngươi có thể làm gì? Bên trong cánh cửa Lâm Đạm từng câu từng chữ nói, ta có thể làm gì? Ta có thể chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, như vậy kết cục, tổng hảo quá chết già ở nhà ngươi hậu viện. Nàng kiên định khuôn mặt trong bóng đêm một tấc vỡ vụn, Đinh Mục Kiệt trong lòng cả kinh, vội vàng duỗi tay đi giữ lại, lại từ này tự huyễn tựa thật sự ở cảnh trong mơ thức tỉnh, một mặt là đau đầu rục nứt, một mặt là tim như bị đau cắt. Đó là đời trước, hắn cùng Lâm Đạm cuối cùng một lần gặp mặt. Hắn luôn cho rằng Lâm Đạm nói chính là khí lời nói, không thể coi là thật, cho tới bây giờ mới phát hiện, nàng chưa bao giờ sẽ làm bộ. Nàng có tung hoành xa trường năng lực, cũng có ra ngựa bọc thây quyết tâm, ngược lại là hắn, luôn là dùng cố chấp ánh mắt đối đãi nàng, dùng hẹp hòi tư tưởng suy đoán nàng, quả thực buồn cười lại có thể bì. Đinh Mục Kiệt ngồi yên ở trên giường, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nghe thấy quân đội tập kết kèn. Lúc này mới nhớ tới hôm nay Lâm Đạm liền phải thượng chiến trường. Hắn vội vàng chạy ra đi, lại phát hiện quân đội đã xuất phát, Lâm Đạm cưỡi ngựa lao tới tiền tuyến, chờ nói hướng hắn công đạo một câu, ngay cả quay đầu lại xem một cái cũng chưa từng. Nhưng hắn vẫn đứng ở tại chỗ, si ngốc mà nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến hốc mắt chảy xuống một ít nóng bỏng chất lỏng mới đột nhiên tỉnh dậy. Hai quân ở một chỗ bình nguyên đối chọi, chưa từng nghe thấy trống trận lôi vang. Liền điều án binh bất động. Mạc Lệ đứng ở vạn quân bên trong, dương giọng hô. Lâm Thanh đã tới, mau ra đây nhìn xem, ta đem cha ngươi cũng mang đến. Dứt lời vung tay lên, bên cạnh liền đứng lên một cái cây giá, lại có mấy cái binh lính loạn choạng chụp bánh xe, đem một người cả người là huyết nam nhân chậm rãi treo lên đi. Powered by Clear Studio, Flow, thấy rõ người nọ khuôn mặt, Lâm Thanh thê lương mà hô một tiếng cha. Hai chân một kẹp bụng ngựa liền phải xông lên đi, lại bị Lâm Đạm kịp thời giữ chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong đám người kia mà ra, khiêu chiến Mạc Lệ, ý đồ dùng phép khích tướng kích hắn cùng chính mình đơn đà độc đấu, để bắt sống hắn, hảo lấy tới trao đổi Lâm Thiết. Mạc Lệ lại không mắc lừa, nhìn lướt qua tiết chiếu, phúng cười nói. Tiểu nương tử, người chớ có ở ta trước mặt chơi loại này xiếc. Ta Mạc Lệ chưa bao giờ sẽ xem thường nữ nhân, đặc biệt là có thể ở Đại Ngụy quốc trong quân đội trổ hết tài năng nữ nhân. Các ngươi Đại Ngụy nhưng không giống chúng ta người Hồ, cũng không ước thúc nữ tử. Người Hồ nữ tử có thể đi ra ngoài chăn dê, cũng có thể bên ngoài đánh giặc, trong ngoài đều là một phen hào thù. Mà các ngươi Đại Ngụy nữ nhân lại chỉ có thể đãi ở nhà giúp chồng dạy con, gầy yếu thật sự. Như thế tình trạng hả? Các ngươi Đại Ngụy quân đội thế nhưng xuất hiện một nữ tử, còn đảm đương đem vị, như thế nào kêu ta không cảnh giác. Ngươi nếu là không có có chút tài năng, tiết chiếu như vậy quát tháo đâu đá hạng người, cũng sẽ không cam tâm ở ngươi dưới. Ta không ứng chiến không phải bởi vì khiếp đảm, mà là bởi vì cẩn thận. Ngươi nếu là đánh bắt sống ta chủ ý, khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm tư. Dứt lời hắn loát chòm râu cười ha ha. Hắn binh lính cũng đều khen hắn tâm tư kín đáo, thế nhưng nửa điểm cũng không thượng Lâm Đạm đương. Lâm Đạm trên mặt không hiện, lại âm thầm lạc khẩn dây cương, Đại Ngụy quốc mặt khác tướng lãnh cũng đều cắn chặt răng, báo cho chính mình chớ có lộ ra dị trạng. Không có biện pháp, Mạc Lệ chính là như vậy một cái có dũng có mưu người, muốn lừa hắn tuyệt phi chuyện dễ. Cười đủ rồi, Mạc Lệ sai người đem một thùng nước đá tưới xối ở Lâm Thiết trên đầu. Đại hắn từ từ truyền tình liền chỉ vào Lâm Thanh cùng Lâm Đạm nói. Lâm Thiết ta lão bằng hữu, mau nhìn xem nột, con của ngươi cùng nữ nhi đều đến đông đủ, hôm nay ta liền cho các ngươi cả nhà đoàn tụ. Dứt lời giơ tay lên, vài tên binh lính liền chuyển động chục bánh xe, đem một khối lại một khối Lâm gia người thi thể treo lên hình giá. Ngày trước kia chàng đại chiến, Lâm gia nhi lang thi thể đều hãm sâu trận địa địch, không thể liệm trở về. Lâm Thanh nguyên tưởng rằng Mạc Lệ lại ngoan độc, cũng chỉ sẽ đem thi thể thiêu hủy, cho cốt sái, lại không liêu hắn thế nhưng đem bọn họ đưa tới trước trận, treo lên hình giá, lấy tới nhục nhã Lâm gia, càng đả kích đại gia sĩ khí. Lâm lão nguyên soái tuy rằng đã mất đi nhiều ngày, hai mắt lại mở cực đại, phảng phất chết không nhắm mắt, còn lại Lâm gia nhi lang cũng đều cả người nhiễm huyết, thảm không nỡ nhìn. Đại Ngụy quốc các tướng sĩ ngửa đầu nhìn này đó thi thể. Sôi nổi đỏ hốc mắt, rối loạn tâm thần. Có người hô to nguyên soái, có có người hô to huynh đệ, còn có người cố nén nghẹn ngào, mấy dục khắp huyết. Mạc Lệ muốn chính là loại này hiệu quả, xoay người nhảy lên hình giá, một quyền nện ở Lâm Thiết trên mặt, đem hắn hàm răng tất cả đều tạp toái, sau đó cười ha ha nói. Ta đã sớm nói qua, các ngươi đại ngụy quân nhân tất cả đều là không hàm răng lão hổ, không đáng sợ hãi. Lâm Thiết hoàn toàn tỉnh táo lại, khàn cả giọng mà hô. Lâm Thanh, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không cử mũi tên bắn chết ta? Hắn sớm bị tra tấn mà không ra hình người, trên người mỗi một cây xương cốt đều bị đánh nát, gân tay gân chân cũng đều đánh gãy, đã là phế nhân một cái. Liền tính cứu hắn trở về, sau này nhật tử cũng là sống không bằng chết. Hắn biết Mạc Lệ đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn dùng Lâm gia người thi thể làm nhục Lâm gia quân, muốn đánh đoạn bọn họ lưng, đánh nát bọn họ quân hồn, dùng mấy chục vạn đồng bào máu tươi tới đúc liền hắn uy danh. Loại này chiến thuật là Mạc Lệ sáng tạo độc đáo, lại cũng thập phần hữu hiệu, Lâm Thiết tạm thời xưng là công tâm chiến. Nếu là hôm nay, hắn cùng còn lại Lâm gia nhi lang thi thể vẫn luôn bị treo ở hình giá thượng, Lâm gia quân liền căn bản không có biện pháp cố lấy sĩ khí. Kia từng khối thi thể tựa như một mặt mặt chiêu hồn cờ, làm bọn hắn sợ mục kinh tâm, mất hồn mất vía. Trừ phi bọn họ có thể thân thủ đem này đó chiêu hồn cờ thiêu hủy, hoàn toàn phóng thích áp lực tại nội tâm phẫn nộ cùng tâm huyết, nếu không này chiến thất bại. Nghĩ đến đây, Lâm Thiết càng thêm thê lương mà hô. Lâm Thanh, ngươi có nghe thấy không, nhanh lên giết chết ta. Ta tình nguyện chết cũng không muốn bị hung nô làm nhục. Nếu là đã chết hắn một cái, có thể kích khởi ngàn vạn người ý chí chiến đấu, như vậy hắn có gì phải sợ. Lâm Thanh liên tục lắc đầu, hốc mắt đã là một mảnh đỏ đậm. Hắn sao có thể thân thủ giết chết chính mình phụ thân, hắn căn bản làm không được. Lâm Thiết vô pháp, đành phải đi kêu Lý Hiến. Lý Hiến giơ lên cung tiễn nhắm chuẩn, sau đó buông, ít khi lại giơ lên nhắm chuẩn, lại buông, lặp lại vài lần lúc sau, hắn đã sắp hỏng mất. Ngồi trên lưng ngựa lại có chút lung lay sắp đổ. Lâm Thiết không phải người khác, là hắn ân sư, hắn như thế nào hạ thủ được. Lâm Thiết bổn ý là kích khởi Lâm gia quân tâm huyết cùng phẫn nộ, dùng chính mình tử vong đi cởi bỏ chồng lên bọn họ trên cổ gông xiềng, lại không liêu này một kêu, thế nhưng làm cho bọn họ hướng càng sâu tuyệt vọng đi vòng quanh, vốn là uể oải sĩ khí đã là chưa gượng dậy nổi, trượng còn không có đánh liền đã lộ bại tướng. Càng có Tiết Chiếu xuất lĩnh trung quân vó ngựa xê dịch, đội ngũ tán loạn, binh lính lùi lại, lại có Lâm Trận bỏ chạy hiện ra. Lâm Thiết tức giận đến liên tục nôn ra máu, Mạc Lệ lại cười ha ha. Ha ha ha, ta liền biết các ngươi đại ngụy người tất cả đều là một đám đồ nhu nhược. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta liền diệt Lâm gia quân, dùng bọn họ máu tươi tới đúc liền chúng ta Đại Hồ sự nghiệp to lớn. Đại Hồ tất thắng, Ngụy quốc tất diệt. Đại Hồ tất thắng, Ngụy quốc tất diệt. Mấy chục vạn hung nô binh lính đồng thời hò hét, uy danh rung trời, bức cho Ngụy quốc quân đội liên tiếp lui mấy trường. Đứng ở cao cương thượng quan chiến Đinh Mục Kiệt sắc mặt đã một mảnh hôi bại. Hắn biết, lúc này đây, hắn vẫn như cũ vô pháp xoay chuyển đã định kết cục, mà vốn nên buồn bực mà chết Lâm Đạm hiện giờ lại ở trên chiến trường. Hắn tưởng ngăn cản nàng, hắn muốn cho nàng lâu lâu dài dài mà tồn tại. Chính là, nếu nàng nguyện vọng là chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, như vậy hắn mặc dù đau lòng dục toái, cũng sẽ không lại vi phạm nàng ý nguyện. Quảng cáo, cách chương.